sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 47, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh mơ mơ màng màng tỉnh giấc vì khát. Mở mắt ra, căn phòng tối om, không biết là ngày hay đêm. Nhìn ánh sáng le lói từ khe hở rèm cửa, có thể phán đoán bên ngoài trời đã lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, cô mơ mơ hồ hồ, không biết mình đang ở đâu. Mãi cho đến khi nghiêng đầu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, cô đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh ta. Hai người ôm chặt lấy nhau, đôi mắt Tân Ninh nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Cô nhìn rõ gương mặt người bên cạnh nhờ ánh sáng yếu ớt. Thương Chi Nghiêu khi ngủ trông rất vô hại, hoàn toàn khác với vẻ sắc bén khi tỉnh táo. Ngoan ngoãn quá, Tân Ninh tỉnh táo hơn một chút, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Thương Chi Nghiêu. Ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và yêu thích. Không nỡ chớp mắt, bạn trai cô đẹp trai quá. Gương mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, đường nét cằm sắc nét, yết hầu gợi cảm, trên cổ là những dấu vết đỏ ửng, đều là dấu ấn do cô để lại. Nhìn mãi, Tân Ninh không nhịn được, đưa tay sờ lên gương mặt Thương Chi Nghiêu, sau đó tiến sát lại gần, hôn chụt vào môi anh ta một cái, tự nhiên đánh thức anh ta. Thương Chi Nghiêu không mở mắt, đưa tay ôm lấy Tân Ninh, cọ cọ chóp mũi vào mặt cô, như thể vẫn chưa đủ, anh ta lại cọ cọ mặt vào cổ cô. Tân Ninh cảm thấy hơi ngứa, đưa tay ôm lấy eo Thương Chi Nghiêu, cười khúc khích, không cần nói gì cả. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy rất ngọt ngào, lòng sao xuyến, yêu đương thật tốt, cả căn phòng như ngập tràn mật ngọt, trong không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào, không hề khiến người ta cảm thấy ngấy. Thương Chi Nghiêu cuối cùng cũng chịu mở mắt, ôm chặt Tân Ninh, cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn, dịu dàng, cười ngốc cái gì, Thương Chi Nghiêu, anh như vậy giống cún con quá. Tân Ninh đưa tay xoa đầu cún con, anh ta cố tình cọ cọ râu mới mọc vào vai cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Tân Ninh cười, né tránh, lại bị anh ta cắn nhẹ một cái. Đúng là chó. Tân Ninh hơi ngẩng đầu lên, nũng nịu cầu xin, em khát quá. Thương Chi Nghiêu mềm lòng, liếc nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Giờ giấc sinh hoạt, sự tự chủ, tất cả mọi thứ của anh ta khi gặp cô đều rối loạn, nhưng giờ phút này ôm nhau cười đùa, anh ta lại cảm thấy những thứ trước kia của anh ta có là gì. Tân Ninh nhanh chóng cảm nhận được thứ gì đó đang chống vào người mình. Cô cười càng thêm ngang ngược. Thương Chi Nghiêu xoa mặt cô, bảo cô đợi. Anh ta đứng dậy, lấy cốc của mình, rót một cốc nước, đút cho cô uống. Tân Ninh uống ừng ực, gần hết nửa cốc, một giọt nước chảy xuống từ khóe môi, theo cằm chảy xuống cổ, sau đó là vùng da trắng nõn mê người. Thương Chi Nghiêu nheo mắt, đáy mắt anh ta ánh lên vẻ nguy hiểm. Tân Ninh nhanh tay lẹ mắt, kéo chăn lên che người. Anh ta hoàn toàn tỉnh ngủ, nhướng mày, vẻ dịu dàng trên gương mặt lúc ngủ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ sắc bén. Có đói không? Thương Chi Nghiêu hỏi. Tân Ninh gật đầu, đói rồi, muốn ăn gì? Ăn anh. Thương Chi Nghiêu cười, quỳ một chân trên giường, đưa tay ôm lấy cổ Tân Ninh, hôn lên môi cô, nói, cơ thể nhỏ bé này của em, anh sợ hành thêm chút nữa là tan nát mất, không ăn gì thì không được, vẫn là cháo hải sản. Thương Chi Nghiêu hỏi. Tân Ninh gật đầu. Thương Chi Nghiêu véo má cô, bảo cô đợi. Tân Ninh vẫn chưa ngủ đủ, cô cuộn tròn trên giường, nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Tối qua, đến nhà Thương Chi Nghiêu, hai người vật lộn đến hơn 3 giờ sáng. Những ký ức vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng đó nhanh chóng hiện lên trong đầu Tân Ninh. Cô cảm thấy rất ngọt ngào. 2 tuần không gặp, Tân Ninh thèm muốn Thương Chi Nghiêu nhiều hơn mình tưởng tượng. chỉ cần chạm vào làn da của anh ta, cô liền như con bướm hút mật, vỗ cánh muốn hút thêm. Trước khi Thương Chi Nghiêu đi công tác, Tân Ninh đã được cho ăn no, anh ta vừa đi mấy ngày. Cô, người đã từng ăn mặn, cuối cùng cũng nếm trải cảm giác đói khát. Ngược lại, Thương Chi Nghiêu lại trông bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên xe, đoạn đường nửa tiếng, Tân Ninh đã dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Tim cô đập rất nhanh. Lúc ở trên xe, cô cũng không ngoan ngoãn, cố tình đưa tay cào vào tay Thương Chi Nghiêu. Bị anh ta nhẹ nhàng vỗ một cái, cô lại cố tình nắm lấy tay anh ta. Lái xe trên đường, Thương Chi Nghiêu luôn cẩn thận. Sau này, tiếp xúc với anh ta lâu, Tân Ninh dần phát hiện, anh ta là người rất chuyên nhất trong mọi việc. Nếu không phải cô đã chứng kiến bộ mặt khác của anh ta, chắc chắn cô sẽ tưởng anh ta là người thanh tâm quả dục. Lên lầu, vừa mở cửa phòng, Tân Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thương Chi Nghiêu ấn vào cửa, hôn ngấu nghiến. Do chênh lệch chiều cao, Thương Chi Nghiêu trực tiếp bế Tân Ninh ngồi lên tủ giày ở cửa, cúi người hôn xuống, đầu tiên là mút mát từng tấc da thịt trên môi cô, sau đó là tấn công mọi ngóc ngách, hôn mạnh bạo và dồn dập. Tân Ninh mềm nhũn, cuộn tròn trong lòng anh ta, sau đó lại bị anh ta bế lên, đi về phía ghế sofa trong phòng khách. Thương Chi Nghiêu ngồi xuống sofa, để Tân Ninh ngồi lên đùi mình, dang rộng hai chân, vẫn tiếp tục hôn cô, dường như không thể dừng lại. Một tay anh ta giữ cằm cô, một tay ôm eo cô, bắt cô mở miệng, đưa lưỡi ra, liếm anh ta, còn bảo cô cởi áo khoác đen cho anh ta. Tân Ninh bị hôn đến mức mê man, hai tay cô không biết đường đi, loay hoay mãi, cũng không cởi được áo khoác cho Thương Chi Nghiêu. Ngược lại, một bên dây áo của cô bị tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn. Thương Chi Nghiêu dùng răng cắn nhẹ vào vai Tân Ninh, dịu dàng mắng cô ngốc. Tân Ninh sốt ruột, không biết mình sốt ruột cái gì, sốt ruột đến mức sắp khóc. Những ngón tay cô nắm chặt lấy áo Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu không vội vàng, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên của hai người. Anh ta chậm rãi hôn xuống, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Tổng cộng 3 lần, một lần trên sofa, một lần trong phòng tắm, một lần trong phòng ngủ, cho Tân Ninh ăn no. Lúc này, Tân Ninh thật sự rất đói. Tối qua, lúc kết thúc, cô đã kêu đói. Tuy cô không vận động gì nhiều, nhưng không hiểu sao lại tiêu hao rất nhiều thể lực, đặc biệt là thiếu nước. Nhưng đến khi Thương Chi Nghiêu xử lý xong, mang đồ ăn đến thì cô đã ngủ say. Anh ta ôm cô dỗ dành, cô còn cau mày, bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Vì thế, anh ta không quấy rầy cô nữa. Những hình ảnh lướt qua trong đầu khiến Tân Ninh đỏ bừng mặt. Cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Lúc Thương Chi Nghiêu quay lại phòng ngủ, râu trên mặt anh ta đã được cạo sạch sẽ, đường nét cằm sắc nét, không chê vào đâu được. Thật ra, anh ta để râu cũng rất nam tính. Ở nhà, anh ta mặc áo phông trắng đơn giản, quần thể thao màu xám rộng rãi. Đẹp trai đúng là gian lận, cho dù có đắp bao bố cũng đẹp. Anh ta không cần nói gì, thậm chí không cần làm gì, Tân Ninh như bị mê hoặc. Ngược lại, cô còn cảm thấy ngại ngùng, kéo chăn lên che nửa mặt. Thương Chi Nghiêu bước đến, luồn tay vào trong chăn, nắm lấy cổ chân cô, kéo cô lại. Chiếc vòng chân có gắn chuông leng keng, giống như tối qua, Tân Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta bế thốc lên, ôm vào lòng, rửa mặt, ăn cơm. Tân Ninh chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng trong vòng tay Thương Chi Nghiêu, cô lại đặc biệt nhỏ nhắn. Có lẽ đây chính là ưu điểm của việc có bạn trai cao to. He he, thật tốt. Cô hai tay ôm lấy cổ Thương Chi Nghiêu, hỏi anh ta, anh cao bao nhiêu vậy? Thương Chi Nghiêu liếc nhìn cô, nói không biết. Tân Ninh tự mình dùng tay so sánh. Hình như anh cao hơn Thương Chi Tiêu một chút. Thương Chi Tiêu nói anh ấy cao 1m85, 6. Chính xác đến cả số thập phân sau dấu phẩy. Ồ, em hiểu rõ cậu ta đến vậy sao? Thương Chi Nghiêu cong môi cười. Trông rất lả lơi. Tân Ninh giải thích là anh ấy tự nói. Không tin anh hỏi anh ấy. Đừng nhắc đến cậu ta nữa. Làm sao Tân Ninh có thể nghe lời anh ta? Cô cố tình nhắc đến. Nhà họ Thương chắc là đã không công nhận hôn ước kia từ lâu rồi nhỉ? Sao nào, em còn tơ tưởng sao? Thương Chi Nghiêu đặt Tân Ninh ngồi lên bệ rửa mặt trong phòng tắm. Hai tay chống lên hai bên người cô. Tân Ninh lắc đầu, vẻ mặt cảm khái. May mà lúc đó em nhận nhầm người. Nếu không, làm sao có thể ở bên anh? Tất cả đều là duyên phận do trời định. Anh có tin vào số phận không? Thương Chi Nghiêu khịt mũi coi thường. Lười để ý đến những lời ngon tiếng ngọt của cô. Tân Ninh không cam lòng. Ôm lấy anh ta, lắc lư, hỏi. Anh có tin không? Tin. Thương Chi Nghiêu đưa bàn chải đánh răng điện đã được bóp kem đánh răng cho Tân Ninh. Phục vụ chu đáo như tối qua. Tân Ninh cũng phát hiện. Người đàn ông này nhìn thì có vẻ cun ngầu. Lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất chu đáo. Ví dụ như việc giúp bạn gái bóp kem đánh răng. Hoàn toàn không giống phong cách của Thương Chi Nghiêu. Nhưng anh ta không chỉ làm được, mà còn dùng khăn ấm xử lý. Hậu quả, từng chút một, còn dịu dàng hôn lên đùi cô một lúc. Sợ cô khó chịu, anh ta sẽ âu yếm. Dạo đầu, cẩn thận, còn rất quan tâm đến phản ứng của cô. Bữa trưa này, Tân Ninh vẫn ngồi trên người Thương Chi Nghiêu. Được anh ta đút cho ăn. Mặc kệ, cô rất thích dính lấy anh ta. Được anh ta đút cho ăn. Được anh ta coi như trẻ con mà cưng chiều. Được anh ta yêu thương vô điều kiện. Ăn trưa xong, Thương Chi Nghiêu hỏi Tân Ninh. Muốn đi hẹn hò không? Mắt Tân Ninh sáng lên, nhưng lại lười nhúc nhích. Tối qua thức khuya mệt quá. Em còn muốn ngủ. Thương Chi Nghiêu chu đáo sắp xếp. Lát nữa đến phòng chiếu phim xem một bộ phim. Buồn ngủ thì ngủ. Chắc đến chiều hoặc tối chúng ta sẽ ra ngoài. Lần trước, chẳng phải em nói muốn đi dạo chợ đêm sao? Còn muốn đi không? Muốn đi. Vậy thì chúng ta đi dạo chợ đêm. Tân Ninh hoàn toàn không ngờ. Lần trước cô chỉ thuận miệng nhắc đến. Vậy mà anh ta lại nhớ. Có lịch trình cụ thể, mọi thứ bỗng dưng trở nên đáng mong chờ. Tân Ninh chạy đến phòng chiếu phim chọn phim. Cô đi chân trần, chiếc vòng chân có gắn chuông lại leng keng. Cô không hề ghét tiếng chuông, ngược lại, còn cảm thấy rất thú vị. Cố tình lắc lư chân. Phòng chiếu phim ở nhà Thương Chi Nghiêu chẳng khác gì rạp chiếu phim. Khi tắt đèn, còn có thể nhìn thấy bầu trời sao? Tân Ninh khoanh chân ngồi trên tấm thảm mềm mại, cầm điều khiển từ xa, cẩn thận tìm kiếm phim. Rất nhanh, cô tìm được một bộ phim tình cảm nghệ thuật do Trung Quốc sản xuất. Tên là Gặp Em Giữa Mùa Tuyết Đầu. Nội dung phim rất đơn giản, là kiểu cưới trước yêu sau. Nữ chính hồi nhỏ có một người bạn thanh mai trúc mã. Hai người lớn lên cùng nhau, thích nhau, cuối cùng. Vào một ngày nào đó sau khi tốt nghiệp cấp 3, chàng trai đã tỏ tình, hai người lén lút yêu đương, họ hẹn ước sẽ thi vào cùng một trường đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng người tính không bằng trời tính. Vào năm cuối đại học, chàng trai đã qua đời vì cứu người, nữ chính mang theo tình yêu dành cho chàng trai, mãi không thể quên được anh, cho đến năm 30 tuổi. Cô bị bố mẹ ép đi xem mắt, quen biết nam chính. Câu chuyện của bộ phim này bắt đầu từ buổi xem mắt của nữ chính. Tân Ninh là người rất dễ khóc. Vì biết trước nội dung phim, nên cô theo bản năng không thể chấp nhận việc nữ chính phản bội chàng trai thanh mai trúc mã. Đi xem mắt, ngay từ đầu, hốc mắt cô đã đỏ hoe. Nhưng cũng chính vì biết trước nội dung, nên cô cũng biết. nam chính hoàn hảo đã thầm yêu nữ chính rất nhiều năm. Tân Ninh dựa vào lòng thương Chi Nghiêu. Cô khóc, anh ta liền lấy khăn giấy ra, lau nước mắt cho cô. Khoảnh khắc này, hai người đều im lặng. Tân Ninh ngẩng đầu nhìn thương Chi Nghiêu, phát hiện anh ta cũng đang chăm chú xem phim cùng cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô không nhịn được mà muốn ôm anh ta, liền đưa tay ra ôm lấy eo anh ta, cọ cọ đầu vào ngực anh ta. Thương Chi Nghiêu đúng là đang xem phim. Đương nhiên, nếu cô không cọ cọ vào người anh ta sẽ càng tập trung hơn. Sau đó, phần lớn sự chú ý của anh ta đều dồn vào cô. Anh ta rất muốn bẻ đầu cô lại, hôn lên môi cô thật mạnh. Nhưng nghĩ lại, anh ta không nỡ quấy rầy cô, sợ cô thấy phiền. Tối qua, hình như đúng là đòi hỏi hơi quá. Chuyện này, một khi đã bắt đầu là không thể dừng lại, hoàn toàn không muốn dừng. Kết thúc bộ phim, Tân Ninh cuối cùng cũng buông bỏ. Cô khóc đến mệt mỏi, xoay người, úp mặt vào lòng Thương Chi Nghiêu, nhắm mắt lại. Thương Chi Nghiêu vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng hỏi, bây giờ ngủ một lát nhé. Tân Ninh, một tiếng, Thương Chi Nghiêu liền bế cô về phòng. Cô thật sự quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi rất nhanh. Thương Chi Nghiêu không ngủ, anh ta nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay chống đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ của cô. Không chớp mắt, anh ta có thể cảm nhận được. Cô là người rất nhạy cảm. Xem một bộ phim, nghe một bài hát, khả năng đồng cảm của cô mạnh hơn người bình thường. Thật ra, không khó để đoán được lý do. Bố mẹ cô qua khi cô còn rất nhỏ. Cho dù ông nội có cưng chiều cô đến đâu, cũng không thể bù đắp được phần thiếu hụt đó. Nghĩ đến đây, Thương Chi Nghiêu khẽ cau mày. Trong lòng anh ta bỗng dưng dâng lên chút chua xót. Anh ta không muốn nhìn thấy cô đau lòng, buồn bã. Tân Ninh tỉnh giấc, trên bầu trời xuất hiện ánh hoàng hôn. Mọi thứ thật vừa vặn. Cách chương.